Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Tử vong vạn hoa đồng của tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 16. Các thành viên rời khỏi chung cư, chiếc xe lao đi vun vút. Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý ngồi ở ghế sau, hầu như không nói chuyện mấy. Không khí trên xe vô cùng yên lặng. Mãi tới khi xe chuyển động hướng lên đường cao tốc, Lâm Thu Thạch nhịn không nổi mới hỏi một câu. Chúng ta đi đâu vậy? Em còn tưởng anh sẽ không hỏi cơ đấy, Trình Thiên Lý nói. Lâm Thu Thạch, tôi hỏi mấy người sẽ nói chắc. Trình Thiên Lý, chắc chắn là không rồi. Lâm Thu Thạch, mấy người giỏi đấy. Nửa tiếng sau, xe dừng trước một biệt thự ở ngoại ô. Lâm Thu Thạch mở cửa bước ra ngoài, quan sát tòa kiến trúc trước mặt. Căn biệt thự trông khá đồ sộ, xung quanh không một bóng người. Chẳng rõ là ai bỏ công xây dựng tòa nhà hoành tráng như này giữa nơi đồng không mông quạnh. Bao quanh biệt thự là cây cối xanh Đứng ở trước cửa đã nghe tiếng côn trùng kêu rã rích. Nguyễn Nam Chúc đổ xe xong. Cả ba người men theo con đường nhỏ đi vào. Lâm Thu Thạch lấy điện thoại ra xem thử. 1 giờ sáng. Có lẽ vì ở đây quá hẻo lánh nên sóng yếu. Biệt thự chỉ có một con đường nối liền với thế giới bên ngoài. Nguyễn Nam Chúc đi trước dẫn đầu đến cổng biệt thự. Hắn giơ tay đẩy một cái, cửa không khóa. Lâm Thu Thạch đi vào bên trong, phát hiện khuôn viên biệt thự đèn đuốc sáng rực. Trong phòng khách tầng trệt có 3 người ngồi sẵn, dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Trong 3 người có 2 nam 1 nữ, thấy cậu đến, tất cả đều nhìn với vẻ tò mò. Anh Nguyễn, một người trong bọn cất tiếng chào Nguyễn Nam Chúc, thái độ vô cùng cung kính. Anh đã về. Nguyễn Nam Chúc khẽ gật đầu, tìm đại một chiếc sofa ngồi xuống. Khoát tay ra hiệu cho Lâm Thu Thạch ngồi bên cạnh. Lâm Thu Thạch dò dự giây lát, cuối cùng làm theo lời hắn. Nguyễn Nam Chúc nói, anh vừa từ cửa ra ngoài phải không? Hắn giơ tay, giấy đâu? Lâm Thu Thạch hơi khựng lại, không ngờ Nguyễn Nam Chúc thẳng thừng đến vậy. Không một chút rào trước đón sau, hắn hỏi ngay đầu mối quan trọng nhất, mảnh giấy. Anh có cảm thấy nên giải thích tình huống cho tôi nghe trước không? Lâm Thu Thạch nói, bỗng nhiên đột nhập vào nhà tôi, đưa tôi tới đây, một câu không nói đã đòi hỏi này nọ. Nguyễn Nam Chúc bảo, Thiên Lý, em giải thích đi. Trình Thiên Lý nhún vai, tỏ vẻ miễn cưỡng, nhổm dậy, gõ gõ một lát trên chiếc laptop trước mặt. Xong xuôi, nó đưa máy sang cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn đón lấy chiếc laptop. Thấy trên màn hình mở sẵn 8-9 trang web. Gì đây? Trình Thiên Lý, xem đi. Lâm Thu Thạch di chuột, lướt qua các trang mạng, nhận thấy tất cả đều hiển thị tin tức về những cái chết ngoài ý muốn xảy ra hôm qua. Một trong các tin tức đó vô cùng quen thuộc với Lâm Thu Thạch, chính là vụ tài xế lái quá tốc độ đâm vào giải phân cách dẫn đến tử vong tại chỗ. Khi nhìn tên họ nạn nhân và hình chụp, Lâm Thu Thạch cuối cùng đã hiểu ra ý của Trình Thiên Lý. Tất cả những người đã chết này chính là đồng đội của Lâm Thu Thạch trong cánh cửa. Cả bọn họ gần như đều mất mạng vào đêm qua. Dù cho cách thức khác nhau, có người tự sát, cũng có kẻ bị giết chết. Lâm Thu Thạch, chết trong cánh cửa, thì ở thế giới thực cũng sẽ chết. Trịnh Thiên Lý gật đầu. Em cho anh biết trước chuyện này, để anh chuẩn bị tâm lý. Thế giới trong cánh cửa không phải trò chơi, cũng không phải ác mộng. Gặp sự cố trong cánh cửa, thì thể xác ngoài đời thực cũng tiêu tùng. Lâm Thu Thạch nói. Tôi biết rồi, vậy rốt cuộc cánh cửa đó là cái gì? Rất khó dùng khoa học để giải thích cho rõ ràng. Vốn dĩ, đó là một hiện tượng đi ngược quan niệm thông thường. Trịnh Thiên Lý liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái. Anh vừa từ cửa ra ngoài, nên mau chóng đưa mảnh giấy nhặt được ở đó cho bọn em. Thứ ấy rất quan trọng. Lâm Thu Thạch, mảnh giấy đó tôi không mang theo đâu. Không sao, anh nhớ trên đó viết gì không? Trịnh Thiên Lý hỏi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Sau một giây lưỡng lự, đối diện với tất cả ánh nhìn, cậu nói ra nội dung trên tờ giấy. Con chim nhà Fisher. Tra đi. Nguyễn Nam Chúc vừa hạ lệnh. Tất cả những người khác mau mánh bắt tay vào việc ngay. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ, Lâm Thu Thạch đâm xoắn xuýt theo. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi chưa hiểu. Nguyễn Nam Chúc nói, gần đây xung quanh anh có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Hắn nói trong khi vẫn nhìn điện thoại. Những thứ giống như điềm báo gì đó. Lâm Thu Thạch, điềm báo? Nguyễn Nam Chúc, Phải, điềm báo. Hắn giải thích. Ví dụ, trông thấy những thứ chưa từng thấy trước đây, những chi tiết nhỏ vượt ngoài dữ liệu, hoặc là... Nói đến đây, hắn ngưng một lát. Thú cưng không cho bế. Lâm Thu Thạch. Có. Con mèo nhà tôi bỗng dưng không cho bế nữa. Anh thấy vụ này có cách thay đổi không? Trình Thiên Lý. Hết thuốc chữa rồi, chia tay đi. Lâm Thu Thạch. Nguyễn Nam Chúc liếc Trình Thiên Lý một cái. Cậu bé vội vàng, giả vờ chăm chú vào công việc. Nguyễn Nam Chúc nói, anh sắp chết rồi. Lâm Thu Thạch ngẩn ra. Hả? Nghĩa là sao? Nguyễn Nam Chúc, bốn chữ đó có nghĩa là như thế. Hắn chậm rãi nói thêm. Nhưng nếu anh vượt qua được 12 cánh cửa, thì có thể sống tiếp. Khi đó anh sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cửa. Lâm Thu Thạch, sự khống chế của cửa? Cậu bỗng cảm thấy mình như nhân vật trong chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao. Có vô số vấn đề cùng lúc ập vào đầu, nhưng cậu không dám hỏi tất cả, bởi vì Nguyễn Nam Chúc chắc chắn không phải loại người giỏi nhẫn nại. Quả nhiên, Nguyễn Nam Chúc nói, không cần gấp. Anh vẫn còn thời gian một tuần để từ từ hiểu rõ mọi việc. Anh tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trình Thiên Lý, giao cho em nhé. Trình Thiên Lý, em xin thề trước giờ em ghét nhất là tiếp mục tiếp đãi người mới. Lâm Thu Thạch. Thiệt thòi cho nhóc quá ha. Cho tôi hỏi câu cuối cùng được không? Lâm Thu Thạch nghĩ một lát. Cảm thấy trước mắt đây là câu hỏi quan trọng nhất. Câu gì? Trình Thiên Lý nói. Nguyễn Bạch Khiết là gì của mấy người? Lâm Thu Thạch nói. Chắc chắn cô ấy có liên quan tới chuyện này đúng không? Phòng khách chìm vào một sự im lặng kỳ quặc. Mặt Trình Thiên Lý trở nên quái dị. Lâm Thu Thạch nhìn một lúc mới nhận ra nó đang cố nhịn cười. Sau này anh sẽ biết. Nguyễn Nam Chúc dịu giọng. Đừng gấp. Lâm Thu Thạch. Sao bọn này phản ứng khó hiểu thế nhỉ? Trong lúc ba người nói chuyện, những người khác đã tìm ra một số tư liệu liên quan đến con chim nhà Fisher. Sau khi nghe họ tóm lược thông tin, Nguyễn Nam Chúc tuyên bố, Trình Thiên Lý, cho anh ta làm quen với mọi người một chút. Anh có việc phải ra ngoài. Trình Thiên Lý, vâng. Nguyễn Nam Chúc nói xong liền bỏ đi. Chẳng mấy chốc, từ bên ngoài vang lên tiếng động cơ máy nổ. Còn lại Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý. Tôi nhìn anh nhìn tôi. Cuối cùng Trình Thiên Lý đứng dậy, nói, để em giới thiệu nhé. Đây là Lư Diễm Tuyết, cô gái duy nhất trong nhóm của chúng ta. Gan góc đàn ông còn phải chào thua. Tính cách thô bỉ đàn ông lại bằng cụ. Lư Diễm Tuyết, mẹ kiếp, có nói tiếng người không vậy nhóc? Trình Thiên Lý không phản ứng, lại giới thiệu tiếp hai người còn lại. Trần Phi, Dịch Mạnh Mạnh. Trần Phi là người đeo kính, anh còn lại tên Dịch Mạnh Mạnh. Người này rất nhiễu sự, nói chuyện cực nhảm nhí, tốt nhất tránh xa anh ta ra một chút. Trần Phi gạch đầu chào hỏi với Lâm Thu Thạch. Dịch Mạnh Mạnh thì nói, Trình Thiên Lý, nhóc lại ngứa da đấy hả? Đây là Lâm Thu Thạch, các anh đều biết rồi phải không? Trình Thiên Lý nói, là người anh Nguyễn đưa về. Từ thái độ cho thấy ba người đều khá thân thiện, nhưng họ không nói nhiều, rõ ràng không muốn giao lưu hay thân thiết hơn với Lâm Thu Thạch. Trình Thiên Lý dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, bèn ôn tồn giải thích. Đừng trách họ không nồng nhiệt, mọi người đâu biết anh có thể sống sót bao lâu. Lãng phí tình cảm với một người sắp chết là việc đau khổ lắm. Lâm Thu Thạch. Nhóc giải thích kiểu đó sẽ làm anh đây dễ chịu hơn hả? Không biết sống được bao lâu nghĩa là sao? Ít nhất, hãy gắng sống sót trong cánh cửa tới nhé, Trình Thiên Lý nói. Lần này anh Nguyễn sẽ cùng anh vào cửa, nên chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. Lâm Thu Thạch. Vậy còn Nguyễn Bạch Khiết? Trình Thiên Lý. Anh đói chưa? Có muốn ăn gì không? Lâm Thu Thạch. Bẻ lái còn gượng lắm nhóc ơi. Dĩ nhiên là Lâm Thu Thạch không đói. Nửa đêm bị gọi dậy nên giờ ngủ lại cũng không nổi. Đành ngồi nhìn bọn họ làm việc. Dường như cả nhóm đang tìm kiếm tư liệu liên quan đến con chim nhà Fisher. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là tên của một câu chuyện cổ tích. Vậy mà họ như định xới tung ba tấc đất. Quyết tìm bằng được tất cả mọi đầu mối mới thôi. Trần Phi và Dịch Mạnh Mạnh còn bàn nhau sáng mai tới thư viện một chuyến. Trình Thiên Lý bảo Lâm Thu Thạch rảnh quá thì có thể lên tầng ngủ một giấc. Phòng ốc đều chuẩn bị chu đáo cả rồi. Phòng trong cùng phía bên phải có cả máy tính các loại. Lâm Thu Thạch chán quá, không biết làm gì thì có thể chơi game. Lâm Thu Thạch: vậy tôi đi ngủ đây. Trình Thiên Lý: chúc ngủ ngon. Lâm Thu Thạch đi lên tầng. Vừa rẽ phải thì thấy bóng ai đang đứng ở cuối hành lang. Cậu tưởng đó là một người sống trong biệt thự, định đến chào hỏi. Ai ngờ khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó, Lâm Thu Thạch không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trình Thiên Lý vốn dĩ đang ở dưới tầng, vậy mà giờ xuất hiện trước mặt cậu, lại còn bình thản lạnh lùng đi về phía cậu. Trình Thiên Lý. Lâm Thu Thạch khẽ lùi một bước. Sao nhóc lại ở đây? Người này mang ánh mắt lạnh giá, khí chất khác hẳn Trình Thiên Lý. Nghe Lâm Thu Thạch gọi, cậu ta lãnh đạm nói: tôi không phải Trình Thiên Lý. Lâm Thu Thạch: vậy cậu là ai? Người kia nói: là anh trai nó. Lâm Thu Thạch: hả? Người kia nói: Trình Nhất Tạ. Lâm Thu Thạch im lặng, cậu không nói gì, vội quay lưng chạy xuống tầng 1. Lúc này Trình Thiên Lý đích thực vẫn ngồi trong phòng khách tám chuyện với Lư Diễm Tuyết. Thấy Lâm Thu Thạch quay trở lại, nó nheo mắt hỏi: sao vậy? Lâm Thu Thạch: nhóc có anh trai sinh đôi à nhóc? Trình Thiên Lý: đúng, suýt nữa thì quên. Lâm Thu Thạch: anh trai mà cũng quên được hả? Với lại, ai đặt tên cho hai đứa tụi bay mà khét thế? Nhất Tiết Thiên Lý, nước bánh vạn dặm. Tên của hai anh em, Nhất Tạ và Thiên Lý, ghép lại trùng âm với thành ngữ Nhất Tiết Thiên Lý. Trong trường hợp này, ý chỉ dòng nước luôn chảy mạnh. Hết chương 16.